Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 596, chương 264, Hắc Lang. Cầu nguyệt phiếu. Đừng nói chúng ta nhiều khi dễ ít người, mà các ngươi lại là ngoan cường cự nhân tộc. Nghe được câu này, tên kia cự nhân tộc hít vào một ngụm khí lạnh. Giờ phút này, nhìn xem cơ quan vĩnh cửu, theo bản năng lui về sau một bước. Không chỉ là hắn, ngay cả hắn phía sau cự nhân tộc đồng dạng bị chấn động được không nhẹ. Trước đó được đề thăng lên sĩ khí, trong nháy mắt này liền bị cơ quan vĩnh cửu lớn rơi vào đáy cốc. Đồng thời, thần linh cấp phân thân số lượng còn tại không ngừng bành trướng lấy. Tình huống trước mắt thật để cho người ta hoài nghi. Tiếp tục như vậy xuống dưới, có thể hay không đem chọn cái bầu trời đều cho căng nứt. Duy trì phóng liên tục lấy phân thân tư thái. Cơ quan vĩnh cửu bình tĩnh mở ra hai tay, nhếch miệng cười một tiếng. Tốt, để cho ta tới nhìn xem. Các ngươi có thể phản kháng tới khi nào đi. Ta sẽ không nói để cho các ngươi thủ lĩnh cút ra đây loại kia không có chút ý nghĩa nào lời nói. Ta sẽ trực tiếp giết tới bọn hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt. Trên bầu trời cái kia đen nghịt một mảnh. Trong nháy mắt tựa như thác nước đồng dạng hướng phía cự nhân tộc bọn họ trút xuống. Vẻn vẹn trong nháy mắt, liền đem bọn hắn nuốt hết. Cự nhân tộc bọn họ điên cuồng phản kháng. Song phương trăm vạn đại chiến, trong nháy mắt vang dội. Lúc này, cơ quan vĩnh cửu thân hình khẽ động, biến thành một đạo chớp lóe, vọt thẳng vào đến cự nhân tộc trung tâm. Hai tên mang theo vương miện cự nhân tộc lao đến, tựa hồ muốn đem cơ quan vĩnh cửu cho ngăn lại. Đối với cái này, cơ quan vĩnh cửu chỉ là hừ lạnh một tiếng. Ngu muội, trực tiếp lấy tốc độ cực nhanh bắt lấy cái này hai tên cự nhân tộc cánh tay. Đột nhiên uốn éo, răng rắc một tiếng, tính cả cánh tay bị trong nháy mắt bóp dưới. Đứt gãy địa phương cũng không có dâng trào ra máu tươi, mà là phân biệt xuất hiện hỏa diễm cùng hàn băng. Hai loại hoàn toàn tương phản lực lượng trùng kích tại cơ quan vĩnh cửu thuần trắng trên thân thể. Muốn lợi dụng nhiệt độ kém để cơ quan vĩnh cửu lâm vào đình trệ kỳ. Thế nhưng là, bọn hắn thật sự là quá coi thường nhân loại tối thượng thí luyện lực lượng. Trực tiếp lấy man lực đem hắn bóp nát. Hàn băng bị băng liệt, hỏa diễm bị thổi bay, nương theo lấy trung mạt chi phong, đầu của bọn hắn trong nháy mắt bay về phía đường chân trời cuối cùng. Chỉ có cái kia hai cái vương miện trùng điệp rơi vào trên mặt đất. Mà chính là ở thời điểm này, tại đường chân trời cuối địa phương, tại cự nhân tộc bọn họ xuất hiện địa phương, trong nháy mắt lướt qua một cỗ cường đại khí tức. Không phải người, không phải thần, phảng phất như là đơn thuần mãnh thú đồng dạng, trong bóng tối lộ ra hung mãnh răng nanh, trong nháy mắt lấy cực nhanh tốc độ tại cự nhân tộc cùng phân thân ở giữa điên cuồng lướt qua. Vẻn vẹn mấy giây bên trong, cái này một vệt bóng đen quét ngang qua địa phương, tất cả thần linh cấp phân thân toàn bộ bị xé nát. Đồng thời xé nát không chỉ là thân thể, còn có hắn linh cách. Cảm nhận được cỗ này dị chất tính khí tức, cơ quan vĩnh cửu con mắt khẽ híp một cái. Có cái gì muốn tới, bóng đen tại chiến trường bên trong quét ngang mà qua. Không ai có thể thấy rõ ràng là cái gì. Tiến vào chiến trường đằng sau, chính là tiến hành điên cuồng đồ sát. Sau đó, một màn kia bóng đen trong nháy mắt xông về cơ quan vĩnh cửu phương hướng. Bay nhào đi qua, đến lúc này, mới nhìn rõ diện mục thật của hắn. Đó là một đầu đen kịt sói, lộ ra hung mãnh răng nanh cùng hàm dưới, phảng phất muốn đem cơ quan vĩnh cửu thân thể cũng cùng nhau xé nát đồng dạng, hướng phía cơ quan vĩnh cửu đầu cắn. Thế nhưng là, tại đập xuống trước khi đến, cơ quan vĩnh cửu lưỡi dao trong nháy mắt bắt lấy Hắc Lang cổ, trực tiếp đem hắn bắt lấy. Hống hống hống hống, Hắc Lang bị bắt lại, điên cuồng giãy giụa gầm thét. Liền xem như bị bắt lấy, mục tiêu của hắn phảng phất cũng chỉ có cơ quan vĩnh cửu đầu lâu 1,1 đồng dạng. Muốn tiếp tục cắn xé, phát giác được Hắc Lang răng nanh bên trong thí thần tính. Cơ quan vĩnh cửu nhếch miệng cười một tiếng. Thì ra là thế, là Fenria. Cánh tay hóa thành lưỡi dao, trực tiếp đánh vào hắn phần bụng. lưỡi dao đào lên kiên cố làn da cùng cơ bắp. Máu tươi huy sái đầy đất. Trước mắt Hắc Lang bị đau phát ra kêu thảm. Cái này, không phải Fenrir, đi qua ngàn năm. Fenrir không có khả năng như vậy yếu. Tuy nói có thí thần tính, nhưng là lực lượng, tốc độ, lực phòng ngự, cùng hung mãnh trình độ. Cùng ngàn năm trước đó Fenrir so ra yếu đi không ít. Chính nghĩ như vậy, thừa dịp cơ quan vĩnh cửu suy nghĩ trong nháy mắt. Một cái khác bóng đen từ hắn phía sau đánh tới. Lộ ra răng nanh trong nháy mắt cắn cơ quan vĩnh cửu bả vai. Răng nanh, xâm nhập đến hắn thuần trắng dưới da. Chảy ra máu tươi, đó là một đầu mới Hắc Lang. Hai cái, nguyên lai là dạng này a. Cơ quan vĩnh cửu cười cười. Hiện tại đã hoàn toàn xác định đây không phải Fenrir. Chỉ sợ là Fenrir hậu đại. Chỉ bất quá, tuy nói có Fenrir huyết thống. Chỉ sợ hắn phối ngẫu huyết thống cũng không làm sao vậy. Không cách nào đem Fenrir lực lượng hoàn toàn phát huy ra. Gà mờ tạp chủng A. Thuần trắng thân thể. Trong nháy mắt phóng xuất ra linh cách. Bị cắn bả vai lập tức bành trướng. Giờ khắc này. Muốn tiếp tục cắn vào đi Hắc Lang phát hiện không thích hợp. Muốn rút lui. Thế nhưng là. Hắn đột nhiên phát hiện. Nanh vuốt của mình xâm nhập đến cơ quan vĩnh cửu trong cơ thể. Vô luận như thế nào đều không nhổ ra được. Cơ quan vĩnh cửu lộ ra răng nanh nhếch miệng cười một tiếng. Thế nào? Thí thần răng nanh giết không được trung mạt luận A. Thể hiện ra vô hạn linh cách. Không dưới tay lưu lên. Cơ quan vĩnh cửu tựa hồ đang biểu thị lấy điểm này đồng dạng. Đem linh cách hội tụ tại lưỡi dao phía trên. Một tay lấy nắm trong tay Hắc Lang loan loan xuyên qua. Cái kia Hắc Lang vùng vẫy hai lần. Phát ra tiếng kêu thảm. Cơ quan vĩnh cửu thậm chí mặc kệ sống chết của hắn. Trực tiếp đem hắn lấy toàn lực ném ra ngoài. Hưu một tiếng. Hắc Lang thân thể. Tựa như đạn pháo đánh vào đến chiến trường trung ương. Lập tức phát sinh nổ lớn. Nhìn thấy đồng bạn của mình bị trong nháy mắt miểu sát. Cắn cơ quan vĩnh cửu bả vai Hắc Lang hoàn toàn hoảng hồn. Càng là điên cuồng giãy giụa. Nhưng mà. Cơ quan vĩnh cửu răng nanh đã hướng phía hắn đưa tới. Thế nào? Làm thí thần mãnh thú, các ngươi cũng sẽ cảm thấy sợ hãi à? Bắt lại Hắc Lang đầu. Đem hắn từ trên vai của mình kéo xuống. Bởi vì răng nanh bị cố định trên bả vai phía trên. Hắc Lang răng trực tiếp vì vậy mà đứt đoạn. Ngay sau đó bị cơ quan vĩnh cửu trùng điệp nhập vào mặt đất. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục. Đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.